Ma thần thiên quân, chương 859, nơi nào là nhà? Góc truyện audio.com. Chấm, cái khác Vũ gia, Vũ Thế Thần nghe được thiên quân giọng điệu như vậy chắc chắn thì trên mặt cũng hơi chút trầm xuống. Dĩ nhiên là như có điều khó nói. Hành động này đương nhiên là không thoát được ánh mắt của thiên quân. Đây để cho thiên quân không thể không nghi hoặc. Phụ thân, ngài là con có chuyện gì không nói cho ta biết sao? Vũ gia kia là có chuyện gì? Thiên quân nghiêng đầu nhìn sang tràn đầy nghi vấn hỏi. Không lẽ cái kia Vũ gia cũng có cường giả mạnh mẽ đến mức để cho phụ thân hắn như thế kiêng kỵ? Vậy thì cũng chỉ có từng là cường giả hoành hành tinh không vô tận ở thời kỳ thái cổ. Dung phân thân rồi, Vũ gia ta lão tổ Vũ Tinh Trần là một thành viên trong chi nhánh của Vũ gia kia. Hắn đột phá hư vô cảnh thì cũng đã hoàn toàn nhớ lại ký ức đã mất trước kia. Dĩ nhiên là đã bái tổ quy tông đi vào Vũ gia tổ gia. Điều này là vô cùng bình thường. Vũ Thế Thần ánh mắt khẽ lóe lên một cái tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nếu là tình huống bình thường thì Vũ gia ta sẽ cũng gia nhập vào Vũ gia kia. Trở thành trong đó một chi mạch nhưng bọn hắn quá mức tự phụ. Hoàn toàn không xem chúng ta ra gì. Dĩ nhiên xem ta cùng gia gia ngươi. Còn có thiên hồn cùng thiên mị là dã chủng bên ngoài. Khi đó dưới sự tức giận ta đã đem ba cái Vũ gia trưởng lão đánh thương. Sau đó đem theo chi mạch của Vũ gia ta rời đi. Từ nay không cùng bọn hắn có quan hệ gì. Năm đó Thanh Vân Tinh Vũ gia chúng ta còn có một ít may mắn sống sót đều đi theo ta đến Lôi Cấm chi địa. Do đó cũng hình thành nên hai cái Vũ gia. Ồ, đây cũng chính là nguyên nhân gây nên khúc mắc của hai cái Vũ gia. Dã chủng sao? Ha ha, sau đó ta chắc chắn sẽ để cho bọn hắn biết dã chủng là như thế nào. Thiên quân nghe vậy thì hai mắt híp lại lạnh lẽo cười nói. Nếu chỉ là như thế thì vi phụ đã tự mình đến đó cho bọn hắn biết song phương chênh lệch rồi. Chỉ là hiện tại lão tổ Vũ Tinh Trần cùng thần phách nhị tổ đang ở đó. Bọn hắn đã chính thức gia nhập, quay trở lại Vũ gia kia. Vũ Thế Thần khẽ cười nhạt nhưng lại có chút khổ sở nói. Bọn hắn ở lại Vũ gia kia. Thiên quân nhận được đáp án này thì mày cũng bất giác nhíu lại trầm giọng nói. Nói xong thì cũng không tiếp tục nói nữa. Lão tổ Vũ Tinh Trần không như bọn hắn. Hắn sinh ra tại Vũ gia kia. Phụ mẫu có lẽ vẫn đang còn ở đó. Phần này tình cảm đương nhiên sẽ phải ở lại Vũ gia kia cho thỏa đáng. Về phần Vũ Thần Phách Tư Thái gia gia kia cũng là như vậy. Sẽ phải đi theo hầu Vũ Tinh Trần lão tổ. Bọn hắn lưu lại Vũ gia kia cũng là bình thường. Vũ Thiên Liên cùng Hắc Lân cũng không nói cái gì xem vào. Hoàn toàn im lặng nghe Thiên Quân cùng Vũ Thế Thần nói chuyện. Trong đó Hắc Lân đúng thật là chỉ muốn cười một chút Vũ gia kia. Thật không biết bọn hắn ngu ngốc hay là ngông cuồng mà lại ép để cho Vũ Thế Thần cái này khủng bố cường giả rời đi. Một cái thì cũng thôi. Đây nhưng còn có một cái thâm bất khả trắc Vũ Thiên Quân cùng tiềm lực vô hạn Vũ Thiên Liên. Khi bọn hắn biết Vũ Thế Thần quật khởi chắc chắn sẽ có biểu hiện rất đặc sắc a hát. Hiện tại thêm vào tin tức Thiên Quân mang theo tuyệt thế tư thái quay lại tinh không vô tận thì không biết được sẽ lại có cảm tưởng gì. Bất quá những chuyện này Hắc Lân cũng không có nói xen vào cái gì. Hắn hiện tại chỉ cần đi theo Thiên Quân, bảo hộ Vũ Thiên Liên tốt là được rồi. Hắn tương lai nhưng sẽ là một mảnh sáng lạng. Lúc này vẫn nên tập trung tinh thần mang theo ba người quay về Lôi Cấm chi địa là được rồi. Sau đó Thiên Quân có cái hành động gì thì mới biết được. Vũ gia kia là thờ phụng Dung. Bọn hắn không biết hậu quả khi Dung cần tinh luyện huyết mạch sao? Thiên quân sau một lúc trầm mặc thì liền hơi chút không hiểu được nhìn sang Vũ Thế Thần hỏi. Theo như thiên quân từ lâu được biết thì Dung phân thân kia sẽ tìm đến những hậu duệ mang theo tí ti huyết mạch của hắn. Tiến hành thôn phệ lấy huyết mạch lực để lớn mạnh tự thân. Vũ gia kia chắc chắn cũng đã biết điều này. Bọn hắn lại như thế nào vẫn đi theo Dung? Đây không phải là hành động tự sát sao? Ồ, chuyện này ngươi cũng biết. Vũ Thế Thần nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Thiên Quân nghi vấn. bây giờ mới biết thì ra nhi tử của hắn biết đến tin tức cũng là rất nhiều. So với bản thân cũng không chút nào kém A Hát, hơi chút dừng lại Vũ Thế Thần hơi chút cười nhạt nói. Chuyện này Vũ gia kia đương nhiên là biết được, bất quá thiên địa biến đổi, thái cổ chủng tộc chư tộc nổi lên đánh giết kịch liệt. Chính là Dung khi đó đã đi ra cứu vớt bọn hắn. Sau đó Dung càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến lục cực hỗn độn cảnh vấn đỉnh tinh không vô tận thì nó đã không cần đến những huyết mạch lực kia nữa. Ngược lại nó lại càng là giúp Vũ gia kia kích phát huyết mạch. Thu được lực lượng cũng rất mạnh, bọn hắn bên trong càng là có hai cái lục cực hỗn độn cảnh. Vô cùng mạnh mẽ, không thể khinh thường được. Ồ, Thiên Quân ánh mắt hơi chút lóe lên kinh ngạc. Vũ gia kia không những không phải là kẻ địch của Dung mà còn ngược lại. Dĩ nhiên đã trở thành thế lực phụ thuộc vào Dung, hiện tại nhưng cũng rất mạnh mẽ rồi. Tin tức này quả thực là ngoài ý muốn của Thiên Quân. Không trách bọn hắn lại có thể có cái tự tin xem ngài cùng Gia Gia là dã chủng. Hai mắt chợt híp lại Thiên Quân lạnh lẽo nói, bất quá cũng không đáng sợ. Tinh không vô tận cùng ba chỗ tinh không khác sáp nhập hình thành nên tân vũ trụ càng kéo theo nhiều cường giả vực ngoại hàng lâm. Tất cả đều chỉ là muốn tranh đoạt lấy tân vũ trụ chi tử. Một trận huyết chiến là không thể tránh khỏi được, bọn hắn đi theo Dung thì cũng sẽ bị cuốn vào vòng chiến này mà thôi. Sẽ đi hướng hủy diệt, Vũ Thế Thần hơi chút gật đầu rồi cười lạnh nói, chỉ cần bọn hắn không đụng đến một nhà chúng ta là được rồi. Nhà sao, ta muốn phục hưng lại Vũ gia tại Thanh Vân Tinh như trước kia. Nơi đó mới là nhà của chúng ta. Chấm, Thiên Quân ánh mắt chợt lóe lên nhìn nơi tinh không vô tận nói. Thanh Vân Tinh một trận chiến kia về sau hắn luôn đau đớn một nỗi lòng xây dựng lại gia tộc. Thế nhưng sau đó lại xảy ra rất nhiều biến hóa để hắn không kịp trở tay. Muốn xây dựng lại gia tộc cũng không phải dễ dàng. Nhất là hiện tại, tân vũ trụ hình thành, tam đế để lại kinh thiên sát cục mà kéo cả tân vũ trụ vào khiến cho tân vũ trụ vô cùng hỗn loạn. Như vậy nơi nào mới có một cái tịnh thổ, nơi nào lại là nhà của hắn? Ha ha, nơi nào có đầy đủ tộc nhân của chúng ta thì đó chính là nhà rồi. Nhìn thấy Thiên Quân như vậy than thở, Vũ Thế Thần khẽ cười một tiếng vỗ vỗ vai hắn nói. Chỉ cần có đủ chúng ta một nhà, lại có của ngươi thúc bá, biểu ca, biểu muội thì chúng ta có thể tại đó xây dựng lại một cái ma thần sơn. Một cái Thanh Vân Tinh, chỉ cần người còn thì cái gì cũng sẽ có. Nơi nào chúng ta mọi người cộng đồng ở lại thì nơi đó sẽ là nhà của Vũ gia ta. Chấm chấm, A Hát, Thiên Quân nghe được Vũ Thế Thần nói như vậy thì kinh ngạc mà hô lên một tiếng nhìn Vũ Thế Thần. Tiếp đó ánh mắt lóe lên một chút thì trên môi cũng nở ra nụ cười đầy thỏa mãn. Đúng thế, chỉ cần chúng ta còn sống thì ở lại nào thì ở đó sẽ là nhà. Cái này đạo lý ta như thế nào lại không hiểu. Nói đoạn thì hắn càng là vươn tay ra đem muội muội Vũ Thiên Liên kéo đến bên người cười nói. Một nhà chúng ta hiện tại tuy rằng vẫn còn thiếu một chút nhưng ca ca chắc chắn sẽ rất nhanh tìm mẫu thân trở về. Chúng ta sẽ chân chính xây nên một ngôi nhà thật hoàn hảo. Vâng, Vũ Thiên Liên hai mắt trợn trừng nhìn Thiên Quân như không hiểu hắn kích động cái gì đây. Bất quá cũng thôi, nàng vẫn là theo hắn mà gật đầu nói. Khóe miệng như là muôn hoa đua nở nâng lên, nhìn đến vô cùng mê người. Tiểu tử ngươi nói mò cái gì, tìm lại mẫu thân của các ngươi sẽ do ta tự mình đi làm. Cần tiểu tử ngươi nói sao? Vũ Thế Thần trợn trừng mắt lên đem bàn tay vỗ lên đầu Thiên Quân một cái ra vẻ tức giận nói. Ha ha, vậy thì để lão nhân ra ngài đi làm rồi. Ta sẽ không tranh, Thiên Quân nghe vậy thì cũng là cười cười nói. Hắn trước nay đều muốn quay lại liệt thần tinh vực như trước kia xây dựng lại gia tộc nhưng tinh không biến đổi. Đến cả liệt thần tinh vực đã không còn là nguyên bản liệt thần tinh vực. Đã như vậy hắn còn cần xoắn xít làm cái gì đây? Đúng như Vũ Thế Thần nói, bọn hắn cộng đồng ở lại chỗ nào thì chỗ đó chính là nhà. Thiên Quân đem nơi đó xây dựng lại thành một chỗ cho người nhà hắn cùng tộc nhân. thủ hạ ở lại là được. Đó sẽ là nhà của bọn hắn, nhà của Vũ Thiên Quân hắn. Vũ Thế Thần thấy Thiên Quân đã như khôi phục lại bình thường thì cũng là gật đầu. Sau đó khẽ nhấn lên thân thể Hắc Lân cười nói. Hắc Lân đúng không, tăng tốc đi, chúng ta nhanh chóng quay lại Lôi Cấm Chi Địa đi. Có mấy cái nha đầu đã không chịu được muốn đi tìm nhà ta tiểu tử đây. Vâng, Hắc Lân nghe đến Vũ Thế Thần như vậy đổi cách xưng hô thì cũng là hơi chút vui vẻ đáp lại. Lực lượng tăng lên thì tốc độ cũng lập tức tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên là đã trực tiếp phá không chui vào hư không chạy đi. Mấy cái nha đầu, Thiên Quân nghe đến mấy cái nha đầu muốn tìm mình thì hơi chút nghi hoặc nhìn sang Vũ Thế Thần. Trong đầu không tên nổi lên hình ảnh một cái hoàng y thiếu nữ lúc nào cũng muốn đi theo hắn. Không biết trong mấy cái nha đầu này có nàng hay không? Ngươi không phải thu một nhóm thập nhị hộ pháp cùng bát đại linh tử sao? Chính là mấy nha đầu ở trong đó. Vũ Thế Thần nhìn thấy Thiên Quân biểu hiện ra lại như có chút chờ mong thì khẽ cười nói. Còn có một đám yêu thú ở Nguyên Mộc Tinh Lâm trước kia. Bọn hắn chỉ cần là thánh tổ cảnh trở lên thì năm đó đều đã rời khỏi Nguyên Mộc Tinh Lâm đến Lôi Cấm Chi Địa. Hiện tại đều đã hòa nhập vào Vũ gia ta. Nói đến kia thì đúng là hơi chút tự hào nhìn Thiên Quân. Vậy còn Hoàng Tiểu Vũ đâu? Nàng không từng đến đó sao? Thiên Quân nghe nói như vậy thì ánh mắt hơi chút biến hóa hỏi. Còn có thánh tộc bên kia đây? Bọn hắn như thế nào? Bất giác nghĩ đến nữ nhân thì Thiên Quân không thể không hỏi đến nhị thánh hậu rồi. Về phần đám thủ hạ thì Thiên Quân cũng chỉ có thể tạm thời ném qua một bên rồi. Hoàng Tiểu Vũ, Vũ Thế Thần hơi chút ngẩn ra nhìn Thiên Quân đầy nghi hoặc hỏi. Nàng này là ai? Giống như chưa từng đến Lôi Cấm Chi Địa, Tinh Không Vô Tận thời gian này cũng không có từng nhắc đến nàng. Nói đoạn sau đó thì ánh mắt cũng liền biến lạnh. Về phần thánh tộc, bọn hắn hôm nay đã hoàn toàn biến mất khỏi Tinh Không Vô Tận. Trong mắt hắn dĩ nhiên là ngập tràn sát khí. Vũ gia một trận chiến trên Thanh Vân Tinh năm xưa chính là do thánh tộc đứng phía sau giật dây không nói. Cũng chính là bọn hắn đã cướp đi linh hồn thê tử của hắn từ trong tay của hắn. Đối với thánh tộc có thể nói là hận thấu xương. Đã biến mất hoàn toàn khỏi Tinh Không Vô Tận. Bọn hắn, bị giết hết rồi. Thiên Quân nghe vậy thì lập tức kinh hô. Ánh mắt biến đổi kinh dị nhìn Vũ Thế Thần. Không lẽ Vũ Thế Thần hay kẻ nào đó đã đem thánh tộc nhổ cỏ tận gốc? Như vậy thì nhị thánh hậu đây? Không lẽ nàng cũng như thế bị giết chết? Không phải, Vũ Thế Thần nhìn thấy Thiên Quân biểu hiện nhưng có chỗ không đúng. Hơi chút nhíu mày lại nhưng cũng không biết được không đúng ở chỗ nào. Sau đó vẫn là lạnh lẽo nói. Tinh không biến đổi về sau thì đã có đại năng cường thế xé rách tinh không vô tận vách ngăn đem cả tiểu thế giới mà thánh tổ ở lại mang đi tổ vũ. Trụ, cơ bản là không còn một cái nào tồn tại ở trong tinh không vô tận. Bằng không ta đã đem bọn hắn toàn bộ chém giết trả thù cho vũ gia ta rồi. Thiên Quân nghe nói thì vậy thì tim đang treo ở cổ họng chợt liền thả xuống. Mày hơi chút nhíu lại nghi hoặc. Thánh tộc dĩ nhiên là lại được đại năng ở tổ vũ trụ toàn bộ mang đi. Cái này nhưng thực là ngoài ý muốn bất quá như vậy thì chỉ ít cũng biết được nhị thánh hậu tạm thời không có chuyện. Như vậy nhưng còn tốt hơn là biết được tin tức xấu kia. Tiếp đó ánh mắt lại khẽ chuyển nhìn về phía Vũ Thế Thần. Hoàng Tiểu Vũ kia không có chút tin tức nào sao? Vậy còn ngày trước khắp nơi đều có trụ sở tụ phúc lâu. Bọn hắn thì sao, tụ phúc lâu, thế lực này đã không còn tồn tại trong tinh không vô tận nữa. Nghe nói là tự động tan rã, tình huống cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Vũ Thế Thần hơi chút nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Vũ Đại Nhân, cái này tụ phúc lâu có phải hay không có nhân phía sau là một gia tộc mang họ Hoàng? Thiên Quân đang lúc không biết có cảm giác gì khi nghe đến tụ phúc lâu cũng biến mất thì đang im lặng di chuyển Hắc Lân đột nhiên chen miệng vào nói. Đúng thế, tụ phúc lâu có chủ nhân chân chính là một cái gia tộc họ Hoàng. Người biết bọn hắn hướng đi sao? Như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Thiên quân đồng tử hơi chút co lại vội hỏi. Hư thiên bí cảnh một trận chiến kia nếu Hoàng Tiểu Vũ may mắn không chết thì cũng nên đã quay về tinh không vô tận rồi chứ. Nghĩ đến Vũ Thiên Dương, Tiểu Thanh, Tiểu Vân đều không có chuyện gì thì nàng có lẽ cũng không gặp chuyện gì bất chắc mới phải a hát. Như vậy thì bọn hắn có lẽ không sao. Tiểu nhân từng nghe được bọn hắn là Bổ Thiên tộc hậu duệ. Có Bổ Thiên tộc cường giả đã đến tinh không vô tận đem bọn hắn rời đi đến Bổ Thiên tộc tổng bộ ở tổ vũ trụ. Hắc Lân nghe ra được Thiên Quân có chút gấp gáp thì cũng liền trả lời. Biết được cũng không nhiều đâu. Bổ Thiên tộc cường giả mang bọn hắn đi. Thiên Quân nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra. Tiếp đó nhưng cũng liền hiểu được. Hoàng Tiểu Vũ ẩn giấu huyết mạch chính là Bổ Thiên huyết mạch. Nàng đương nhiên là thành viên của Bổ Thiên tộc. Hoàng gia dĩ nhiên cũng phải là Bổ Thiên tộc hậu duệ rồi. Thì ra là như thế. Hiểu ra những này hắn cũng chỉ có thể thở ra một hơi lẩm bẩm. Tuy rằng không biết được Hoàng Tiểu Vũ sống chết làm sao nhưng hắn có cảm giác nàng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Liên hai người nhìn đến Thiên Quân ít khi để lộ ra cảm xúc nhưng lúc này thấy hắn biến hóa liên tục như thế đúng là kinh. Ngạc không thôi. Xem ra cái tên Hoàng Tiểu Vũ kia có quan hệ không phải bình thường với Thiên Quân A Hát. Chạc, thôi quên đi, trước giải quyết tất cả những chuyện ở tinh không vô tận cùng tân vũ trụ. Nếu có duyên thì sớm muộn cũng sẽ gặp lại các nàng. Thiên Quân sau đó thì cũng liền lắc đầu đem những suy nghĩ kia ném qua một bên thầm nói. Sau đó liền hơi chút điểm về phía trước gọi ra Hắc Động Xuyên không rồi ra hiệu cho Hắc Lân. Đi thôi, nhanh một chút về Lôi Cấm Chi Địa. Vâng, Hắc Lân nhìn thấy Hắc Động Xuyên không thì ánh mắt hơi chút lóe lên hưng phấn hô lên. Hắn nhưng vẫn còn muốn cảm nhận cái cảm giác kia đây. Đáp ứng một tiếng thì cũng liền chui vào Hắc Động biến mất. Ba người một long cứ như vậy lên đường cao tốc chạy về Lôi Cấm Chi Địa. Cách chương.